Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560 thượng cấp thông báo. 4. 9 tháng đến trường, gió thu ào ào, không biết có phải hay không là tâm lý nguyên nhân. Ngao Mộc Dương buổi sáng đi ra ngoài thời điểm cảm giác thiên có chút lạnh. Phong thổi vào người lạnh lẽo, để cho hắn vô ý thức ôm lấy hai tay. Tháng 9 nhiệt độ lai nguyên ở nắng mặt trời. Khi nào bắt đầu xuất hiện độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày? Thu bơi ngày hôm sau hắn liền mang theo chuông thương lên núi đem Kim Tuyến Liên chuyển đến sau. Phòng, hắn cho Kim Tuyến Liên vung lăn lộn có kim tích, giọt, suối nước, vẫn đặc biệt từ sau viện con suối dẫn một mảnh nhánh sông đi qua. Sau đó để cho xà vương đi trông coi Kim Tuyến Liên. Cũng không phải sợ gà cùng cầu tử trà đạp Kim Tuyến Liên. Cũng không phải sợ có người trộm. Thuần túy là ác thú vị. Hắn đến trường thời điểm nhìn võ hiệp. Thiên tài địa bảo đều có xà A sói A đều thủ vệ. Hắn để cho xà vương đi thủ vệ Kim Tuyến Liên. Tới đáp nặn tương tự cảnh tượng. Cùng hắn đi năm vừa trở về so sánh. Hiện giờ long đầu thôn sinh cơ tỏa sáng. Bầu không khí náo nhiệt, không thể so sánh nổi. Trong thôn từng nhà mang lên ngư nghiệp nhà. Ngư nghiệp nhà chiêu bài liên miên thành mảnh. Ngao Mộc Dương nghĩ kế. Yêu cầu mọi người không thể dùng bên ngoài thường thấy loại kia nhựa plastic biển quảng cáo tới ghi. Tên tiệm, nhất định phải cổ xưa. Nhất định phải có ngư dân hương vị. Vì vậy tất cả ra tất cả hộ nghĩ kế. Có ích đều thải lưới đánh cá treo đầu gỗ điêu khắc xuất ra chữ. Có thì là tại đầu gỗ trên cửa chính khắc chữ. Có thì tại môn khẩu đèn treo tường lồng. Tại đèn lồng thượng viết xuống tên tiệm. Cửa hàng nhiều, du khách cũng nhiều. Long đầu thôn du lịch đã trở thành Hồng Dương khách du lịch một cái nắm tay sản phẩm. Chỉ cần có người tại diễn đàn hỏi đi Hồng Dương du lịch lộ tuyến vấn đề. Dân bản xứ sử dụng giới thiệu long đầu thôn. Bất quá, thôn khách du lịch một cái trọng yếu trụ cột đoạn tuyệt. Rùa biển nhóm bắt đầu lần lượt rời đi thôn. Tại long đầu thôn tĩnh dưỡng 2 tháng, chúng miễn dịch hệ thống có chỗ khôi phục. Đa số trên người đã không có sợi lửu. Hôm nay cuối cùng một cái lớn rùa biển cũng muốn ly khai. Ngao Mộc Dương đón đến tin tức đặc biệt sáng sớm đi tống biệt nó. Lý Kế mang theo đệ tử đứng ở đá ngầm bên cạnh bờ nhìn xem hải dương. Một cái rùa biển dọc theo bờ biển tại tập tễnh nhúc nhích. Thấy được nó, Ngao Mộc Dương đi qua. Một đệ tử sốt ruột nói. Ngao thôn trưởng, đừng đi. Lý Kế kéo lấy hắn vẫy vẫy tay. Tiểu Lý, không cần lên tiếng. Tiểu Ngao thôn trưởng cũng biết. Ngao Mộc Dương đi qua uy. Cho ăn. Này rùa biển một chút kim tích, giọt, rùa biển rất vui sướng ăn hết, sau đó ngẩng đầu dùng tiểu tiểu mắt đen nhìn chằm chằm hắn nhìn. Một người một quy, đối mặt khoảng chừng 2 phút, rùa biển chậm rãi bò vào nước biển, sau đó thân ảnh dần dần tiêu thất, mới đầu còn có thể thấy được nó giáp xác tại trên mặt biển phập phồng. Dần dần, cũng không biết là nó tiềm vào trong nước. Còn là cự ly quá xa. Giáp xác cuối cùng biến mất. Ngao Mộc Dương có chút yêu thương thở dài. Ai, có chút không nỡ bỏ chúng. Lý Kế an ủi hắn nói. Căn cứ ta kinh nghiệm. Chúng sang năm đầu xuân hội trở về. Lần này hội trở về sớm hơn. Bởi vì rùa biển một khi tuyển định một cái sinh sôi nảy nở địa chúng đơn giản sẽ không đổi. Ngao. Mộc Dương còn là tâm tình trầm thấp, nói, chỉ mong, một cái mã vĩ biện nữ hài đối với hắn lộ ra sáng lạn nụ cười. Sau đó đưa cho hắn một tấm hình, thôn nhỏ dài, lưu lại làm cho ngươi cái kỷ niệm a. Cái gì thôn nhỏ dài? Ngao Mộc Dương dở khóc dở cười, hắn vừa nên uốn nắn cô nương xưng hô. Kết quả ánh mắt tại trên tấm ảnh liếc mắt nhìn chuyển không ra. Ảnh chụp đến từ đập lập có camera. chỉ thấy Ngao Mộc Dương dùng hai tay ấn lấy đầu gối xoay người nhìn xem rùa biển. Rùa biển ngang đầu nhìn xem hắn, bối cảnh là sạch sẽ bãi cát cùng xanh thảm nước biển. Màn ảnh đặc biệt nổi bật một người một quy, nhưng đập lên bờ tới óng ánh bọt nước cùng xa xa thuyền nhỏ cũng rõ ràng có thể thấy. Giúp nhau tôn lên, cảnh sắc hài hòa, người chụp ảnh kỹ thuật thật lợi hại. Ngao Mộc Dương chấn kinh nói, một nam tử sinh lập mã nói, đây là Giang mới gặp gỡ. Phụ thân nàng thế nhưng là bờ sông nha. Bờ sông là ai? Rất nổi danh sao? Ngao Mộc Dương rất mờ mịt. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không hỏi như vậy. Vì vậy hắn xảo diệu cười nói. Bờ sông năm nào mới gặp gỡ tháng. Giang Nguyệt năm nào ban đầu theo người. Cô nương đánh cho búng tay cười nói. Vâng, Xuân Giang Hoa Nguyệt giả. Đây chỉ là cái tiểu tiểu nhạc đệm. Ngao Mộc Dương không có chuyện gì trở lại thôn ủy văn phòng. Sau đó tìm kiếm bờ sông cái tên này. Kết quả phát hiện đây là Hồng Dương số 1 chụp ảnh đại sư. Rất nhiều tác phẩm tại trên quốc tế đều lấy được quá khen. Khó trách nữ hài dùng cái đập lập đến độ có thể đánh ra như vậy ảnh chụp. Đây là đại sư chi nữ a. Tâm tình của hắn vẫn đắm chìm tại rùa biển nhóm rời đi không muốn bỏ bên trong. Thời điểm này Khương Hiểu Ngọc tiếp điện thoại, sau đó nàng thanh âm đột nhiên nâng cao. Cái gì? Ngọa tào thật giả a? Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn xem nàng. Khương Hiểu Ngọc trên mặt đột nhiên lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu tình. Nàng che microphone đối với Ngao Mộc Dương hô. Sửa đường tin tức, thượng cấp muốn sửa đường. Cái gì? Ngọa tào thật giả a? Ngao Mộc Dương vô ý thức nói, hắn tự mình đi qua nghe, điện thoại đến từ bớt kiến thiết hành chính trưởng phòng ngành, thông báo bọn họ trong tỉnh cùng Hồng Dương thị giao thông, thổ địa, kiến thiết đều ngành tiến hành thương thảo, quyết định vì tiền than trấn, tốp, hạt kê, thị trấn đều trên núi Hương trấn tu một mảnh công lộ. Tin tức này đối với thôn mà nói quá trọng yếu. Kiến thiết hành chính trưởng phòng ngành gọi cú điện thoại này qua không riêng gì thông báo bọn họ muốn sửa đường, mặt khác vẫn có rất nhiều sự tình thông báo để cho trong thôn quyết định. Trong đó những sự tình này trong trọng yếu nhất là này công lộ sẽ không tu tiến long đầu thôn, nó hội căn cứ bản vẽ trong núi uốn lượn, cách từng cái thôn vẫn có cự ly, nhưng kiến thiết hành chính trưởng phòng ngành báo cho Ngao Mộc Dương. Nếu như long đầu thôn nguyện ý tu công lộ vào thôn cũng có thể. Chỉ là cần thôn chính mình xuất tiền sửa chữa một đoạn đường này. Trong đó bọn họ xuất tiền nhân công là được. Tài liệu bớt thành phố cung cấp. Cúp điện thoại, Ngao Mộc Dương lập tức đem thôn cán bộ nhóm triệu tập lại. Này nhất định phải nhanh chóng mở thôn ủy hội. Sau đó lại tổ chức một cái cả thôn đại hội. Nghe được hắn nói ra tin tức này. Thôn cán bộ nhóm hồi phục không có sai biệt. Cái gì? Ngọa tào thật giả a? Ăn một cái ngày mùa hè du lịch tiền lãi. Hiện trong thôn người đều nếm đến ngon ngọt. Từ du khách trong miệng, người trong thôn ý thức được hạn chế làng chài khách du lịch phát triển lớn nhất nhân tố. Đó chính là giao thông không tiện. Rất nhiều tới làng chài nghỉ phép nhìn động vật biển đều là cả nhà xuất động. Tại cái này khắp nơi là xe thời đại, không thể lái xe cả nhà bơi để cho rất nhiều du khách bị cự ngoài ngoài. Hiện giờ, trên núi muốn tu công lộ, có nghĩa là thôn trang khách du lịch Kim Cô Chú cũng bị dỡ xuống. Nhìn xem hưng phấn mọi người, Ngao Mộc Dương nói, bất quá có mấy vấn đề ta trước tiên nói một chút về a. Đầu tiên là bớt thị chánh phủ sửa đường bọn họ tu là một mảnh tỉnh đạo. Cho nên sẽ không đặc biệt đến chúng ta thôn. Nếu như muốn thông đến cửa thôn vậy thì phải chúng ta chính mình xuất một bộ phận tiền. Mặt khác, chúng ta thôn còn phải cầm trong thôn đường cho sửa một cái. Bằng không đến hạ thu mùa mưa một khi trời mưa. Vậy không có cách nào khác rời đi á. Quả thật chính là cái vũng bùn a. Còn có, chúng ta thôn sửa đường cũng không thể tùy tiện tu.